Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 70, bà định dạy dỗ ai? Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, những tin tức về việc Lâm Giai Ninh sẩy thai đã lan truyền ra bên ngoài, nó tràn ngập trên mạng. Nữ minh tinh Lâm Giai Ninh sẩy thai. Tin nóng, em gái của Lâm Đại Minh Tinh độc ác lại khiến chị mình sẩy thai. Không biết có phải là em ruột hay không? Em gái của Đại Minh Tinh Lâm Giai Ninh quyến rũ anh rể mình và hại chị gái mình sẩy thai. Những fan cuồng Lâm Giai Ninh nổi sóng tức giận thay cô ta, khi họ xem xong tin tức này ai nấy cũng tức giận. Cô Mi Daddy, bà đã đăng 2 phút trước, thật không ngờ cô ta lại ác độc như vậy, lại hại chị mình sẩy thai. 60 năm, Miu Miu đã đăng 3 phút trước, đúng đó, đã quyến rũ chồng chị mình thì thôi, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không tha. 103, tình yêu giả dối, đã đăng 7 phút trước. Tình cảm của chị Giai Ninh và chồng rất tốt, đột nhiên khi không lại lòi đâu ra thêm một tiểu tam vậy. 207-50, Fenger Giai Ninh vừa xong, tình yêu giả dối, đúng, đã vậy tiểu tam còn độc ác hại chị ấy sẩy thai. 10-0, Ninh tỷ tỷ đã đăng 5 phút trước, tôi thấy em chị ấy rồi nè, nhìn rất xinh đẹp vậy mà sao lại thành kẻ tiểu tam vậy. Đóng ngoặc đơn, 5-0, Liêu Meo Meo vừa xong, hời ơi chắc là đố kỵ chăng. Đóng ngoặc đơn, 88-0, gạch nối, cố ruột hành hôm nay đã đến công ty sớm nên không gọi cô dậy, vì thấy cô ngủ rất ngon nên đành miễn cưỡng để cô ở nhà ngủ thêm chút. Đã gần 10 giờ rồi ư, cố ruột hành lại không gọi mình dậy, cô cằn nhằn anh, bỗng dưng Tô Hoan gọi điện đến. Mình NGS, tĩnh tĩnh không hay rồi, có chuyện gì vậy Tô Hoan, cậu đừng có hét lên như thế chứ. Mình sắp thủng màn nhĩ rồi đây. Tĩnh tĩnh, Lâm Giai Ninh sẩy thai rồi. Cậu có biết chuyện này chưa? Cái gì, Lâm Giai Ninh sẩy thai? Là con của Mạc Thiếu Khanh ư? Phải, cô ta sẩy thai vào ngày hôm qua, lại không biết tại sao cậu lại có dính đến vụ này đấy. Tại sao lại có mình trong đó? Cô nhíu mày khó hiểu. Hiện tại trên mạng đang tràn lan tin tức đồn cậu quyến rũ anh rể của mình, sau đó lại hại cô ta ép đến sẩy thai. Chắc chắn là cô ta mượn cớ này mà bịa đặt ra thêm. Hẳn là như thế, cậu thử lên mạng xem đi. Mình nghĩ hay là cậu nên nhờ cố ruột hành giúp đỡ. Gạch nối, mình không biết, mình nhất định sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Cậu yên tâm đi, vừa nói xong thì cô cúp máy của Tô Hoan, vội lên mạng bấm Lâm Giai Ninh thì đột nhiên tin tức hiện trên màn hình đều nói về vụ việc cô ta sẩy thai đều do cô mà ra, quyến rũ chồng của chị gái mình sau đó độc ác còn hại chị gái mình sẩy thai. Hiện giờ thì đang nằm ở bệnh viện. Cô lướt xuống đọc các bình luận của các fan cô ta, ai nấy đều phẫn nộ mà mắng cô là tiện nhân, là đồ độc ác, là kẻ tiểu tam. Cô cắn môi, tại sao lại trách móc mình kia chứ? Bọn họ ai nấy đã hiểu sự tình ra sao mà lại nói như thế với mình? Cô tức giận nói thì bỗng dưng cha của cô, Lâm Dương gọi điện đến cho cô. Lâm Tĩnh, mày mau lết về đây ngay. Gạch nối, mày thật độc ác lại hại chị mày sẩy thai như thế. Về đây tao sẽ dạy lại mày. Không phải là ông đã bảo rằng tôi và các người đã cắt đứt quan hệ rồi ư? Mày, ông ta cứng họng khi nghe cô nói như thế. Đồ bất hiếu, tao đã cất công nuôi dưỡng mày từ bé cho đến lớn vậy mà mày lại dám nói như thế với tao. Là tôi nói không sai, ngay từ lúc đó chính ông đã đòi cắt đứt quan hệ cha con với tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà, bây giờ chị ta sẩy thai thì có liên. Góc truyện audio.com, quan gì đến tôi, không liên quan đến mày. Chính mày đã quyến rũ anh rể của mày sau đó lại còn ép con bé sẩy thai. Là anh ta tự đến tìm tôi cầu xin tôi quay lại chứ tôi không hề quyến rũ anh ta. Mày có dám nói như thế nữa ư? Gạch nối, nếu không còn gì nữa tôi cúp máy đây. Này, khoan đờ, chưa kịp nói hết cô thì cô đã cúp máy của ông ta, khiến ông ta tức giận. Đường Huệ Phi ngồi bên cạnh ông ta. Nó không về ư, nó bảo rằng chính Thiếu Khanh đã đòi nó quay lại với mình chứ bản thân hoàn toàn lại không có câu dẫn Thiếu Khanh. Biện minh, chính nó đã hại Giai Ninh nhà chúng ta đau khổ và phải mất đứa con, ông tin lời con tiểu tiện nhân đó nói ư. Gạch nối, nó không đến, tôi sẽ tự đi tìm nó. Này, bà định làm cái gì? Hiện giờ Lâm Tĩnh là người của cố ruột hành, đừng có mà ngu ngốc mà chọc đến cố ruột hành, nếu không không chỉ bà, mà ngay cả Lâm gia cũng sẽ không được yên ổn với cậu ta. Như vậy thì đã sao chứ? Ông muốn con gái nhà chúng ta chịu ủy khuất như thế sao? Là con nhỏ đó hại Giai Ninh mất con đó, con tiện nhân đó không biết xấu hổ lại. Bà còn nói nữa ư? Lâm Dương đột nhiên tức giận quát to nhìn Đường Huệ Phi, bà ta nhất thời bị Lâm Dương lớn tiếng quát mình nên giật mình. Ông mắng tôi cái gì cơ? Ban đầy vốn đã không xảy ra chuyện gì nếu như con gái bà không đi câu dẫn Mạc Thiếu Khanh để rồi buộc tôi phải hủy hôn giữa Tĩnh Tĩnh và Thiếu Khanh. Ông nói cái gì vậy chứ? Tôi cũng thật là quá nuông chiều Giai Ninh đi, ngay từ lúc đầu tôi vốn đã biết rằng Giai Ninh đã để ý đến Thiếu Khanh nhưng thật không ngờ con bé lại làm ra những chuyện như vậy. Chuyện tôi cho Tĩnh Tĩnh đi du học cũng đều là do Giai Ninh đề xuất ra, cứ ngỡ là con bé muốn tốt cho Tĩnh Tĩnh nào ngờ đâu đều là có mục đích mà ra cả, lợi dụng trong lúc Tĩnh Tĩnh du học lại đi câu dẫn Thiếu Khanh. Câu dẫn chính vị hôn phu của em gái mình, nếu như con bé không làm như thế thì liệu nó có trở thành con dâu của Mạc gia hay không? Nói về tiện nhân thì ai lại hơn ai, ông lại dám nói như thế với con gái chúng ta ư? Sao ông lại có thể bảo Giai Ninh là tiện nhân được chứ? Đây là bà nói chứ không phải là tôi, ông, nhưng mà hiện tại giờ đây Giai Ninh là vợ của Thiếu Khanh, cứ cho là ban đầu con bé sai, là nó có lỗi với em của nó đi. Nhưng mà bây giờ Tĩnh Tĩnh và Thiếu Khanh đã không còn quan hệ yêu đương như trước nữa. Giai Ninh sảy thai, Thiếu Khanh lại bị Tĩnh Tĩnh câu dẫn, là con bé trong lòng vẫn còn thù hận với Giai Ninh. Thù hận, Cố Duật Hành lần trước đã tuyên bố rằng Tĩnh Tĩnh là vợ mình, lẽ nào con bé lại để cậu ta đội mũ xanh ư? Tôi không biết, cứ cho là thế đi. Tôi nhất định phải tìm nó. Đường Huệ Phi mặc kệ Lâm Dương, một mực đòi đi tìm cô. Muốn ngăn cũng không được, ông mệt mỏi thở dài. Ngọc Hoa, tất cả đều do tôi sai mà ra. Lẽ ra ban đầu tôi không nên làm tổn thương con gái chúng ta, cũng không nên làm tổn thương bà. Đường Huệ Phi đi đến thẳng Cố ra tìm cô nói chuyện. Lâm Tĩnh mày ra đây. Vị phu nhân này, bà là ai mà lại đến đây làm ồn trước cổng Cố ra và dám gọi thẳng tên thiếu phu nhân nhà chúng tôi. Gạch dưới bảo vệ nhìn bà ta nói, tôi đến tìm Lâm Tĩnh, mau kêu cô ta ra đây gặp tôi. Có chuyện gì? Gạch dưới quản gia nhìn thấy ở bên ngoài Đường Huệ Phi làm ồn nên đi ra ngoài xem thử. Tôi muốn gặp Lâm Tĩnh, thì ra là Lâm phu nhân, thiếu phu nhân nhà tôi đang nghỉ ngơi hiện tại không tiện ra gặp bà. Thiếu gia cũng, gocchuyenaudio.com, đã căn dặn, người Lâm gia đến gặp cũng không thể cho gặp mặt. Lý nào lại như vậy chứ? Cô ta đã hại chị mình sẩy thai lại còn câu dẫn đàn ông của chị mình. Lâm phu nhân xin bà ăn nói cẩn thận, thiếu phu nhân của chúng tôi không phải là người như bà đã nói. Nếu bà còn tiếp tục vu khống cô ấy nữa vậy thì chúng tôi đành phải cho người đi điều tra sự thật xem coi thiếu phu nhân nhà chúng tôi có thật là đã làm Mạc phu nhân sẩy thai hay không và còn về việc cô ấy có quyến rũ Mạc Tổng hay không hay là do Mạc Tổng một mực đi theo thiếu phu nhân đòi nối lại tình xưa. Tất cả đều sẽ được phơi bày rõ ràng ra cho mọi người biết và lấy lại sự trong sạch cho thiếu phu nhân nhà chúng tôi. Nghe ông nói như thế trong lòng bà ta có chút lo sợ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Được thôi, các người cứ việc điều tra đi, để xem coi là con gái tôi là người bị hại hay là cô ta là người bị hại. Lâm phu nhân, nếu như thật sự là thiếu phu nhân nhà chúng tôi là người bị hại thì tôi buộc lòng phải đi kiện Mạc phu nhân và buộc cô ấy phải quỳ xuống xin lỗi phu nhân nhà chúng tôi đó. Sao ông dám, chỉ với một lão quản gia nhỏ bé như ông làm việc tại Cố gia mà lại dám đòi đi kiện con gái tôi, muốn bắt con bé quỳ xuống chân xin lỗi cô ta ư? Là ai cho ông cái gan lớn đó? Ai cho ông cái quyền đó? Dĩ nhiên là Cố gia cho cái quyền đó rồi. Cô từ trong nhà bước ra, nhìn thẳng vào bà ta nói, quản gia thấy cô lịch sự hơi cúi đầu chào. Thiếu phu nhân, bác hãy vào trong đi tôi nói chuyện một chút sẽ vào sau. Được thưa thiếu phu nhân. Vừa nói xong, ông lại quay lưng đi vào trong nhà. Đường Huệ Phi cao ngạo khoanh tay trước ngực nhìn cô, không ngờ lại vớt được con rùa vàng như Cố Duật Hành, ngay cả người làm thôi mà cũng không xem ai ra gì cả. Những người vốn không được chào đón bọn họ sẽ không cần phải kính nể. Mày, hừ, đúng là thứ tiện nhân y như mẹ mày vậy. Lại bắt đầu biết làm kẻ tiểu tam lại đi câu dẫn anh rể của mình. Là anh ta theo tôi, cầu xin tôi quay lại với anh ta chứ không phải là tôi đi câu dẫn anh ta. Nếu bà không tin, có thể đi tìm hắn mà hỏi cho ra lẽ, cần gì lại cất công đến tận đây tìm tôi. Còn nữa, là do Lâm Giai Ninh cô ta không biết giữ chồng mình nên mới để anh ta đến tìm tôi nối lại tình xưa, nếu như không muốn vậy thì giữ cho chặt vào để rồi đừng sợ tôi đến cướp mất. Mày lại còn dám nói như thế nữa ư? Đúng thật là mẹ nào con nấy mà trước kia mẹ mày là tiện nhân, giờ đây lại sinh ra một tiểu tiện nhân như mày. Nói về tiện nhân lại không biết ai hơn ai, nói người khác tiện nhân vì sao lại không tự mình nhìn lại bản thân coi có hơn người ta hay không? Mày dám nói như thế với tao kia à? Là Lâm Giai Ninh trước kia đã đi quyến rũ người đàn ông của tôi, cô ta nhân lúc tôi du học lại đi lên giường câu dẫn chính chồng tương lai của em gái mình. Vì sao bà lại không nói cô ta là tiện nhân luôn nhỉ? Mày, gạch dưới bà ta tức giận cứng họng, làm sao, tôi nói đúng rồi nên đã tức giận ư? Gạch dưới cô khinh miệt nhìn bà ta nói. Bà ta cắn môi tức giận, nhất thời không kiềm chế được nên đưa tay lên định giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô một cái bạt tai. Tiện nhân, xem tao hôm nay dạy dỗ mày ra sao. Bàn tay chưa kịp chạm vào cô thì từ đằng sau đã có một lực lớn giữ tay bà ta lại, cô ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt kia. Lâm phu nhân, bà là đang định dạy dỗ ai? Bà ta hoảng sợ khi nhìn thấy anh, không nể nang ai cả, anh một lực. Gocchuyenaudio.com, hất bà ta ra, Đường Huệ Phi xém tí nữa đã ngồi bệt xuống đất nhưng cũng may bản thân giữ vẫn không để mình ngã. Cố tổng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 70, cách chương.